Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 930, chương 931, bị ghét bỏ đỉnh phong thần vương. Ngươi muốn là nhắm mắt lại đều có thể luyện chế bát giai đan dược. Chờ ta tốt, ta thì làm ngươi bảo tiêu. Ta đường đường một cái đỉnh phong thần vương bảo hộ ngươi nho nhỏ thần cấp. Cái này rất có bức cách đi, Bắc Minh Chiến Thiên nhìn nói với Tử Nhiên. Tử Nhiên chậm rãi lắc đầu, nói ra, không muốn, thực lực ngươi quá thấp, chỉ là phổ thông đỉnh phong thần vương. Ta muốn tìm người làm bảo tiêu, cũng phải tìm Tử Vong thần vương, Tiễn Thánh, Âm Dương trưởng lão, Vô Song thành chủ loại hình. Mời ngươi làm bảo tiêu ta quá thua thiệt. Bắc Minh Chiến Thiên nghe đến Tử Nhiên lời này, không có bị khí độc kịch độc cho hạ độc chết, kém chút bị cái này thằng nhóc con lời nói cho tức chết. Hắn đường đường một vị đỉnh phong thần vương làm khác bảo tiêu, còn bị ghét bỏ, mà lại cái này thằng nhóc con khẩu vị cũng quá lớn. Lại muốn tìm Tử Vong thần vương, Tiễn Thánh chờ một chút hàng ngũ làm bảo tiêu. Tuy nhiên đây là Bắc Thần Tinh, nhưng là bọn họ trấn thủ truyền tống trận, cũng biết Tác Tạp Tinh Tử Vong thần vương, Tiễn Thánh cùng Vô Song thành chủ lợi hại. Ba người này mỗi một người đều có thể chống cự mấy vị đỉnh phong thần vương, thậm chí chém giết. Bọn họ là đỉnh phong thần vương bên trong bá chủ cấp tồn tại. Trước mắt cái này thằng nhóc con nhất định đang nằm mơ. Phiêu Tuyết nha đầu, ngươi từ nơi nào tìm đến thằng nhóc con như thế hội khoác lác? Ta có thể không yên lòng ngươi phó thác chung thân người là hắn. Chuyện này ta sẽ không đồng ý. Bắc Minh Chiến Thiên cau mày một cái nói ra. Bắc Minh Chiến Thiên một mực rất xem trọng Bắc Minh Phiêu Tuyết. Bây giờ hắn kiên trì không lâu, muốn chết, cho nên Phiêu Tuyết nha đầu mới mang theo đạo lữ đến xem hắn. Khụ khụ, Chiến Thiên gia gia, ngươi hiểu lầm, hắn gọi Tự Nhiên là một vị đan thánh, không có khoác lác. Bắc Minh Phiêu Tuyết xấu hổ nói ra. Thực nàng cũng biết Chiến Thiên gia gia vì sao không tin. Nếu như không có kiếm nhất vị này vạn kiếm các thái thượng trưởng lão, đối phương đi tải trên đường cái nói cho nàng biết là đan thánh, nàng cũng 100 cái không tin. Cái gì? Đan thánh? Bắc Minh Chiến Thiên trừng to mắt, sau đó nhìn về phía Tử Nhiên, nói, thằng nhóc con, ngươi là đan thánh, lão già, làm sao, ta là đan thánh ngươi rất kinh ngạc. Tử Nhiên nhún nhún vai nói ra. Còn có, lần trước ta gọi qua Tử Vong thần vương, Hắc Phong yêu tôn, Bạch Hổ yêu tôn, Đao Thánh, cùng Tào Thị tam huynh đệ làm hộ vệ cho ta. Thực lực ngươi liền Tào Thị tam huynh đệ bất cứ người nào cũng không sánh nổi. Cho nên ngươi làm hộ vệ cho ta, ta cũng sẽ không muốn ngươi. Bắc Minh Chiến Thiên kinh hô nói ra. Nguyên lai ngươi chính là Tác Tạp Tinh cái kia lấy đan thánh danh nghĩa hiệu triệu thiên hạ đỉnh phong thần vương, bức bách lôi tộc thần vương tự sát đan thánh. Không tệ, Tự Nhiên gật gật đầu, theo rồi nói ra, xem ở ngươi lão đầu này đáng thương bộ dáng phía trên, ta miễn vì khó cho ngươi luyện chế một khỏa phá trướng đan. Phiêu Tuyết tiểu thư, chuẩn bị cho ta một gian an tĩnh gian phòng. Sau đó, Tự Nhiên nói ra, Từ công tử, mời đi theo ta. Bắc Minh Phiêu Tuyết nện bước thon dài hai chân, đi ra ngoài, sau đó chuẩn bị cho Tự Nhiên một hoàn cảnh vắng vẻ mật thất. Cảm ơn, ngươi có thể rời đi, Tự Nhiên nói ra. Từ công tử nếu có phân phó lời nói, có thể gọi ta. Bắc Minh Phiêu Tuyết lưu lại một câu về sau, liền rời đi. Hai ngày thời gian không đến, Tự Nhiên thì theo trong mật thất đi ra. Từ công tử, ngươi có cần gì không? Bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm êm ái. Tự Nhiên quay đầu xem xét, chỉ thấy Bắc Minh Phiêu Tuyết an an tĩnh tĩnh đứng ở bên cạnh, giống như một mực chờ ở bên cạnh một dạng. Cái này hai ngày thời gian, ngươi một mực tại nơi này? Tự Nhiên hỏi. Ừ, Bắc Minh Phiêu Tuyết gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi cái kia lão già chỗ đó, Tử Nhiên nói ra. Từ công tử, phá chướng đàn người đã luyện chế thành công, Bắc Minh Phiêu Tuyết ánh mắt sáng lên. Thốt ra, sau đó rất nhanh nhỏ giọng thầm thì nói. Thế nhưng là đan vương luyện chế bát giai đan dược, cũng muốn hao phí 6-7 ngày thời gian a. Ta cùng bọn hắn khác biệt, Tự Nhiên nói ra. Bắc Minh Phiêu Tuyết khuôn mặt một đỏ, không nghĩ tới chính mình nói thầm âm thanh bị đối phương nghe đến. Tự Nhiên xác thực cùng đan vương khác biệt, bởi vì hắn là đan thánh. Đan vương có lẽ muốn 6-7 ngày thời gian luyện chế phá chướng đan, nhưng là không có nghĩa là đan thánh cần nhiều thời gian như vậy. Hai người lần nữa đi vào Bắc Minh Chiến Thiên gian phòng. Bắc Minh Chiến Thiên mở to mắt. Đây là phá chướng đan. Người ăn vào, Tự Nhiên tiện tay đem phá chướng đan ném cho Bắc Minh Chiến Thiên. Bắc Minh Chiến Thiên nhìn lấy trên đệm chăn xanh biếc đan dược. Ánh mắt bên trong mang theo kích động. Bên cạnh Bắc Minh Phiêu Tuyết, lấy tay vê lên đan dược, hướng Bắc Minh Chiến Thiên miệng đưa. Bắc Minh Chiến Thiên một nuốt đan dược, cũng cảm giác được dược lực hướng chảy toàn thân, vốn là ở trong cơ thể hắn cuồng bạo khí độc kịch độc, đang nhanh chóng bị phân giải. Hắn cũng khôi phục một số lực lượng, ngồi xếp bằng trên giường, vận công phụ trợ đan dược luyện hóa khí độc kịch độc. Chỉ thấy Bắc Minh Chiến Thiên mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng thanh sắc, thể nội lực lượng dục dịch dường như lúc nào cũng có thể sẽ phun ra đến một dạng. Dần dần, Bắc Minh Chiến Thiên sắc mặt thượng thanh sắc rút đi, biến đến càng ngày càng đỏ nhuận, khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng. Nửa giờ sau, phốc, Bắc Minh Chiến Thiên phun ra một miệng mặc dòng máu màu xanh lục, bôi tại trên mặt đất trực tiếp bị ăn mòn ra một cái sâu đạt 3 mét hố sâu, mà lại còn đang không ngừng mà ăn mòn. Loại kịch độc này thật đúng là mãnh liệt, trách không được đỉnh phong thần vương đều không chống đỡ được đến. Tự Nhiên nhìn một chút mặt đất đại khái đường kính 3 mét, bây giờ đã sâu đạt 4-5 mét hố lớn, trong lòng chảy mồ hôi. Chiến Thiên ra ra, người không sao chứ? Bắc Minh Phiêu Tuyết thấy người sau thổ huyết, ánh mắt bên trong lộ ra cuống cuồng thần sắc. Ha ha, không có việc gì, vừa mới phun ra máu, đều là khí độc kịch độc, đã cùng ta bản thân huyết dịch dung hợp lại cùng nhau. Ta vận công bức phun ra cái này một ngụm máu, ta dễ chịu nhiều, Bắc Minh Chiến Thiên cười ha hả nói ra. Hắn khí tức, từng bước một tại tăng cường, quanh thân thần uy tràn ngập. Ha ha ha, ta Bắc Minh Chiến Thiên lại trở về. Bắc Minh Chiến Thiên phát ra hét dài một tiếng. Thần vương uy năng khuếch tán ra đến. Giờ khắc này, Bắc Minh trong thành vô số người đều cảm nhận được một cỗ lớn lao áp lực. Đây là thần vương uy áp. Lão tổ kịch độc giải, lão tổ khôi phục thực lực đỉnh phong. Bắc Minh tộc tộc nhân nghe đến cái này trung khí 10 phần thanh âm, mỗi cái đều rất kích động. Lão tổ, người không sao chứ? Ngoài cửa trước tiên chạy đến một người. Bắc Minh Khiếu Thiên xuất hiện, nhìn về phía Bắc Minh Chiến Thiên bức thiết hỏi. Không có việc gì, Bắc Minh Chiến Thiên gật gật đầu. Đan Thánh, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Không biết Đan Thánh cần gì báo thù? Ta Bắc Minh thị tộc dốc hết toàn lực thỏa mãn Đan Thánh nhu cầu. Bắc Minh Khiếu Thiên một mặt cảm kích nhìn nói với Tự Nhiên, đã ngươi cùng sư thúc là bằng hữu, thù lao cái gì cũng không cần, Tự Nhiên nói ra. Ha ha, bên ngoài truyền đến Kiếm Nhất tiếng cười, rất hiển nhiên Tự Nhiên nói như thế, trên mặt hắn tăng lên gấp bội mặt mũi. Cái này thằng nhóc con tuy nhiên không biết kính già yêu trẻ, nhưng tính cách này ta thật thích. Bây giờ cứu vãn ta lão gia hỏa này một mạng, ta Bắc Minh tộc tự nhiên muốn thật tốt cảm tạ một phen, Bắc Minh Chiến Thiên nói ra. Sau đó trong tay xuất hiện một bức tranh họa, Trên bức họa không có đồ vật gì, chỉ có mấy cái kiếm. Đây là Bắc Minh kiếm trận đồ. Lĩnh ngộ trên bức họa nội dung, có thể lĩnh hội một loại kiếm trận. Ta hiện tại tặng cho ngươi, Bắc Minh chiến thiên nói ra. Đa tạ, tự nhiên không có khách khí. Trực tiếp tiếp nhận, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.